Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, tâm ma. Đoàn Ngọc trong khoảng thời gian này hoành hành vô kỵ, dựa vào chính là Khánh Quốc quốc quân duy trì, mà sở dĩ có thể giết đến kẻ địch nghe tin đã sợ mất mật. Có năm thành công lao, đều muốn tính tại đây miếng nho nhỏ kim bài phía trên. Dù sao kim bài tuy nhỏ, đại biểu lại là quốc quân đích thân tới, đồng thời có một tia long khí bám vào tại trên đó, trấn áp hết thảy. Trước đó liền là dựa vào long khí, Đoàn Ngọc mới có thể trong chớp mắt chém đầu một cái nguyên thần chân nhân. Nhưng đột nhiên lệnh bài lên long khí biến mất, nhất thời làm hắn lâm vào hung hiểm vô cùng hoàn cảnh bên trong. Sẽ liên lạc lại đến trong thức hải kiếp khí bạo động. Đoàn Ngọc bỗng nhiên minh ngộ. Đây cũng là sát kiếp hàm nghĩa sao? Mặc dù ta trước đó đã có cảnh giác, nhưng kẻ thù ở trước mặt vẫn như cũ có chút bị nó ảnh hưởng, mất đi lý trí. Mà này chút kiếp khí càng là thừa dịp kim bài lệnh phù hiệu lực biến mất cơ hội tốt. Một hơi bạo phát đi ra, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Nhưng chỉ cần chống nổi cái này chết kiếp, tất cả kiếp khí tối thiểu muốn tiêu tán hơn phân nửa. Không, còn không chỉ. Trước đó ta sở dĩ tiến thối mất theo, là bởi vì tâm ma của ta kiếp cũng tới, muốn nguyên thần xuất khiếu, trước phải phá tâm ma. Mặc dù ta trùng sinh đến nay sửa lại rất nhiều vận mệnh, nhưng vẫn như cũ quên không được kiếp trước cừu địch. Bọn hắn liền là tâm ma của ta, lần này lại là nội sinh tâm ma, từ bên ngoài đến kiếp số cùng một chỗ bùng nổ. Khó trách khôn khéo như Đoàn Ngọc cũng phải trúng chiêu. Suy nghĩ chuyển động, hạng gì cấp tốc, nhất niệm bay lên thời điểm, Đoàn Ngọc còn có tâm tư nhìn xem đối diện Đan Quế chân nhân thao túng phi kiếm. Cầu vồng nối đến mặt trời ám sát, mà trên trời cự thạch đã ngưng kết hơn phân nửa, liền muốn ầm ầm rơi đập. Bên ngoài, một nhóm lớn người chạy tới, thấy một màn này, Đan Tâm cùng Đan Thành đạo nhân đều là không thể nào hiểu được. Mà Tần Phi Ngư đầy mặt đỏ lên, liền muốn nhào ra, Tại Tĩnh Bạch sắc mặt réo rắt thảm thiết. Không, từng cảnh tượng ấy, phảng phất chậm tiết tấu phim, ở trước mặt hắn xẹt qua. Thời khắc sinh tử, giỏi nhất kích phát người chi tiềm lực, mà Đoàn Ngọc những ngày qua đến nay, một mực đè nén trong cơ thể pháp lực, tìm kiếm đột phá nguyên thần thời cơ. Đến lúc này, hắn cuối cùng minh ngộ, cái kia thời cơ đúng lúc này, liền ở chỗ này, tâm ma kiếp đều tới, có thể không phải liền là thời cơ đột phá chỗ sao? Ầm ầm, trong thức hải, nhị chuyển thạch ấn mặt ngoài trải rộng vết rách, từng tia tối hào quang màu xanh lấp lánh, ầm ầm nổ tung, tại chỗ cũ, một viên hoàn toàn mới pháp ấn nổi lên. Nó so với ban đầu thạch ấn lớn ba thành, giống như thanh đồng đúc thành, tràn đầy nét cổ xưa, làm núm ấn ly vẫn lắc đầu vẫy đuôi, oai phong lẫm liệt, một đôi mắt rồng rõ ràng là màu vàng. Khắc ấn sư công pháp, đến tận đây cuối cùng đột phá, mà nhị chuyển thạch ấn tấn thăng tam chuyển đồng ấn, dùng luyện khí sĩ phân chia, chính là do ngũ khí triều nguyên tấn thăng đến nguyên thần xuất khiếu cảnh giới. Đương nhiên, lúc này còn có một số vấn đề nhỏ, đó chính là Đoàn Ngọc vẫn ở vào tâm ma công kích phía dưới. Hắn chỉ là bởi vì khắc ấn sư công pháp đặc thù, do nhị chuyển thạch ấn tăng lên đến tam chuyển đồng ấn, pháp lực có đột phá, nhưng nguyên thần vẫn chưa minh ngộ, cùng đồng ấn hợp nhất, triệt để đột phá nguyên thần xuất khiếu. Dù là như thế, cũng là thực lực tăng nhiều. Độn địa, hắn suy nghĩ khẽ động, tam chuyển đồng ấn nổ vang, ấn đáy một cái độn địa pháp thuật trong nháy mắt phát ra. Càng bởi vì lúc này tu vi đã có thể xem như nguyên thần thuật pháp, đạo cung bên trong luôn luôn có pháp trận cấm chế. Một khi khởi động, một chút đệ tử cấp thấp thi pháp cơ hồ không có hiệu quả. Chỉ có nguyệt thần phía trên chân nhân mới có thể linh hoạt tự nhiên. Mà lúc này, Đoàn Ngọc cũng có thể tính nguyên thần. Mặc dù tâm ma kiếp chưa đi, nhưng bởi vì khắc ấn sư công pháp mạnh mẽ, sau khi đột phá đồng ấn duy trì, thậm chí có không tầm thường uy năng. Phốp, quang mang lóe lên, hắn liền chui xuống đất, chớp nhoáng ở giữa lướt ngang mấy trường, đi vào đan quế thân thể trước mặt, một đao bổ ra, chém. Này một đao là trùng sinh đến nay cùng đi qua giới hạn, này một đao là chính mình ấp ủ báo thù nồng đậm, này một đao là đoạn thời gian gần nhất tất cả tổng kết, đã chạm người khác cũng chạm ta, chém mất tự thân chi tâm ma. Suy, huyết nhục văng tung tóe, đan quế đạo nhân thân thể lập tức bị một đao chẻ làm hai. Này một đao bổ ra, Đoàn Ngọc chợt cảm thấy toàn thân thoải mái, linh thức tiến vào một cái không minh cảnh giới. Ở trong cơ thể hắn, âm thần bỗng nhiên bay lên, hội tụ hết thảy tinh thần, đi vào trong thức hải, hóa thành một cái hơi lộ ra hư ảo bóng người. Tam chuyển đồng ấn nổ vang, chủ động cùng nguyên thần hợp nhất. Ly vẫn gào thét, vui sướng vô cùng. Nguyên thần, nguyên thần, đến tận đây, tâm ma kiếp hoàn toàn vượt qua. Đoàn Ngọc đã trở thành một tên chân chân chính chính nguyên thần chân nhân. Tên giặc, trả mạng cho ta. Thủy tinh phi kiếm bỗng nhiên quay đầu, dùng Đoàn Ngọc lúc này linh mục, liền có thể thấy trên phi kiếm một cái hư ảo bi phẫn bóng người. Đó là đan quế đạo nhân nguyên thần. Đối phương chỉ là vượt qua chân hỏa chi kiếp tu vi, khoảng cách có thể đoạt xá chuyển thế còn có một cái du thần ngự khí đại cảnh giới. Mà thân thể bị chạm về sau, quả quyết không có khả năng trong thời gian thật ngắn liên tục đột phá. Sau 7 ngày, chỉ có thể đi làm một cái cô hồn dã quỷ, hồn quy địa phủ, hoặc là chuyển tu thần đạo. Tổng thể mà nói, làm người một cái mạng, vừa rồi đích thật là bị Đoàn Ngọc giết chết. Bởi vậy, đan quế chân nhân tuyệt đối là bi phẫn vô cùng. Phi kiếm chớp nhoáng ám sát mà tới. Nhưng lúc này Đoàn Ngọc đã xưa đâu bằng nay. Đột phá nguyên thần đại biểu cho cái gì? Không chỉ là pháp lực đại tiến, có thể nguyên thần xuất khiếu. Càng thêm then chốt, vẫn là trên bản chất biến hóa. Tỉ như lúc này, trong mắt hắn, vốn chỉ là một chút quầng sáng đan quế nguyên thần, liền có thể thấy rõ ràng, thậm chí đều không cần chuyên môn mở ra linh nhãn. Mà này pháp kiếm trên không trung quỹ tích, cũng là giống như trở bàn tay xem văn. Tiêm hào tất hiện, này loại trưởng khống chung quanh mùi vị, kiếp trước ta dùng đạo chủng đột phá nguyên thần đều không có a. Chẳng lẽ là đạo vực? Đoàn Ngọc trong lòng run lên, nghĩ đến chút gì, mà lúc này đối mặt phi kiếm thì là càng thêm nhẹ nhõm, quỷ thiết nhẹ nhàng vừa nhấc, liền phảng phất đâm trúng phi kiếm 7 tấc, khiến cho tốc độ giảm mạnh. Chợt, hắn đưa tay trái ra, bốn ngón tay khép lại, cùng ngón cái nhẹ nhàng kẹp lấy, liền theo ở thân kiếm, đem phi kiếm bắt ở lòng bàn tay. Thấy cảnh này, đan thành đạo nhân cơ hồ con ngươi đều muốn trừng đi ra. Dù sao, dù cho phi kiếm tốc độ đại giảm, đây cũng là một thanh phi kiếm a. Nếu là tưởng tượng phàm tục cao thủ tay không vào dao sắc, kết quả duy nhất liền là bị kiếm quang một quấy, liên thủ cổ tay đều cho cắt đi. Nhưng rơi vào đoạn trong ngọc trưởng về sau, này thanh phi kiếm lại là cùng một con rắn chết một dạng, nửa chút động tĩnh cũng không có. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Trên ngón tay cùng phi kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, Đoàn Ngọc trong thức hải ly vẫn liền gào thét một tiếng, kéo ra long hôn, ra sức khẽ hấp. Cùng lúc đó, trong phi kiếm một cái nào đó nguyên thần liền xui xẻo mà rơi vào trong miệng nó, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. người khác là nguyên thần xuất khiếu, ta chỉ sợ đạo ấn đều có thể xuất khiếu. Đây cũng là ta cuối cùng lá bài tẩy. Nhìn thấy một màn này, Đoàn Ngọc trong lòng lập tức có minh ngộ. Này Ly Vẫn đại gia luôn luôn kén ăn cực kỳ, đến nay cũng bất quá nuốt giải rác mấy cái. Bây giờ nhìn lại, này một tôn nguyên thần ngự kiếm cao thủ, cũng là được nó mắt xanh. Loảng xoảng một tiếng, theo Đoàn Ngọc buông tay, này một thanh phi kiếm lập tức rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nhỏ. Ngươi vậy mà giết Đan Quế, khiến cho hắn hình thần câu diệt. Giữa không trung, Thượng Đức chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn lần nữa động thủ. Sư thúc chậm đã, Đan Tâm đứng dậy, chuyện tối nay thực sự khó bề phân biệt, có thể hay không trước dung sư điệt điều tra rõ ràng. Hắn mặc dù tu vi mất hết, nhưng một ngày không có tử nhiệm, liền một ngày vẫn là Bạch Hào Sơn sơn chủ, trưởng giáo chí tôn, mặc dù Thương Đức chân nhân cũng phải cho chút mặt mũi. Huống chi, còn nắm giữ lấy toàn bộ Bạch Hào Sơn đại trận hộ sơn, cùng với đạo binh quyền chỉ huy, mặc dù những cái kia đạo binh bên trong phản loạn ba cái đan chữ lót cao thủ cũng có bước chân lôi kéo. Nhưng bây giờ bọn hắn đều đã liên tục rơi xuống âm tào địa phủ. Không, là hồn phi phách tán. Cái kia dạ chi về sau, quyền lực ngược lại độ cao thống nhất tại Đan Tâm trên tay. Hiểu rõ điểm này, Đan Tâm đạo nhân đều có chút giờ khóc giờ cười. Mà Đoàn Ngọc lại là sớm có đoán trước. Dù sao bạo lực không có thể giải quyết vấn đề, lại có thể tiêu diệt vấn đề. Chỉ là Đan Tâm làm Bạch Hào Sơn chi chủ, vô phương tự hủy căn cơ, nhưng hắn đời này lại là một ngoại nhân, không gì kiêng kỵ. Thiên Sư Điện, rất nhiều chân truyền cùng trưởng lão tụ tập dưới một mái nhà. Thượng Đức chân nhân ở vào hàng đầu, trên thân mang theo một vòng thần quang, rõ ràng cũng không phải là thân thể. Cái khác trưởng lão cũng là vẻ mặt cổ quái, kiêng kỵ nhìn điện bên trong đứng thẳng Đoàn Ngọc, âm thầm kinh hãi không thôi. Đây chính là một cái tuyệt thế mãnh nhân, một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến, vừa rồi liền chặt hai cái nguyên thần chân nhân, dọa đến Thượng Đức sư thúc đều không dám bại lộ thân thể. Dù sao Đoàn Ngọc tu vì bọn họ cũng đã nhìn ra, thân thể mạnh mẽ, hoàn toàn liền là một tôn dùng võ nhập đạo binh ra cao thủ. Trên thân lại có quan khí cùng long vận bảo hộ, luận cận thân ám sát, cái nào không sợ. Thương Đức chân nhân trừng trong mắt, bỗng nhiên một tiếng quát lớn, Đoàn Ngọc, ngươi đêm khuya hành hung, giết ta Bạch Hào Sơn hai đại nguyên thần chân nhân, thù này không đội trời chung. Hừ, ta phụng quốc quân chi lệnh, truy xét Bắc Yến gian tế, tại Khánh Đô bên trong kê biên tài sản một nhà ngự sử, chứng cứ trực chỉ Bạch Hào Sơn, bởi vậy đến tìm kiếm manh mối. Ai biết nửa trong đêm, cái kia Đan Vũ bỗng nhiên phi kiếm tới ám sát bản quan, hại ta hai cái thuộc hạ tính mệnh, bản quan một đường đuổi theo, đánh giết cái này người trước đó, vẫn phải biết chính là Đan Quế làm chủ. Hai người này đều là Bắc Yến gian tế. Đoàn Ngọc lẫm nhiên không sợ, cười to nói, bản quan còn không có hướng các ngươi muốn một câu trả lời thỏa đáng, các ngươi liền dám hướng ta muốn giao phó. Đan Vũ, Đan Quế hai đại nguyên thần sớm đã hồn phi phách tán, dù cho đi âm tào địa phủ cũng không tìm tới, tự nhiên mặc cho hắn nói bừa. Mà Đoàn Ngọc sở dĩ như vậy không có sợ hãi, đệ nhất chính là mình mệnh quan triều đình thêm khâm sai thân phận, đệ nhị liền là cùng Đan Tâm có bí không thể nói ăn ý. Chỉ là nói chính mình đại biểu triều đình thời điểm, Đoàn Ngọc trong lòng cũng có chút lẫm nhiên, lúc này lại tinh tế phân biệt. Kim bài lệnh phù phía trên, long khí đã cơ hồ triệt để tiêu tán. Tình cảnh như thế, hoặc là Khánh Quốc đã diệt vong, hoặc là chính là đương nhiệm Khánh Quân mất vị. Vô luận cái nào, đều là trời đất sụp đổ việc lớn. ngươi nói bọn hắn là Bắc Yến gian tế, bọn hắn liền là, có không chứng cứ? Thượng Đức lão đạo giận đến giận sôi lên, dù sao hai cái này nguyên thần chân nhân đều cùng hắn hết sức thân cận. Đặc biệt là Đan Quế đạo nhân, hắn đều chuẩn bị ủng hộ đối phương tranh đoạt sơn chủ vị trí. Hiện tại thế mà xác nhận đối phương là Bắc Yến gian tế. Vậy mình thành cái gì? Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Hai người này cấu kết Bắc Yến đã lâu. Thỉnh sơn chủ tra rõ bọn hắn đan phòng mật thất. Còn có dùng đạo pháp hỏi han đệ tử. Có thể có thu hoạch. Đoàn Ngọc cười lạnh mà chống đỡ. Lại tế khởi trước hết giết người lại tìm chứng cớ, diệu pháp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.